tinh thần biến, chương 433. Xuất phát thí luyện tinh, góc truyện audio.com. Cuồng phong gào thét, trưởng lão điện uy nghi trên núi cao, trong sơn điện, giữa lúc cuồng phong không ngớt, Tần Vũ cùng với Lưu Đồng trưởng lão, Văn Phong và năm gã chấp pháp giả cáo biệt. Lưu Tinh đại nhân, ngài không có truyền tấn Linh Châu. Lưu Đồng trưởng lão sau khi nghe Tần Vũ trả lời không khỏi kinh dị. Tần Vũ gật đầu cười nói, bởi vì ta tại tinh tế gian lưu đãng khổ tu cũng không dùng đến truyền tấn Linh Châu, cho nên tới bây giờ vẫn không có nó. Như thế nào, rất kỳ quái sao? Tần Vũ đáy lòng cũng xấu hổ, chính mình đương nhiên có truyền tấn Linh Châu, chỉ là truyền tấn Linh Châu của mình là do người của tiên giới luyện chế, phỏng chừng đem ra bị người khác thấy được sẽ hoài nghi. Nguyên lai như thế, Lưu Đồng trưởng lão giật mình, lập tức Lưu Đồng trưởng lão nghiêm mặt nói. Lưu Tinh đại nhân, ngài thân là khổ tu giả không có truyền tấn Linh Châu cũng không sao, nhưng hôm nay ngài đã là Tam Nguyên Tinh đế cấp cao thủ, nếu Tam Nguyên Tinh có chuyện gì khó xử muốn Lưu Tinh đại nhân hỗ trợ, nếu không có truyền tấn Linh Châu, đến lúc đó muốn tìm Lưu Tinh đại nhân thực không có biện pháp. Ta có một viên truyền tấn Linh Châu, nếu Lưu Tinh đại nhân không chê xin cứ lấy. Nhìn thấy viên truyền tấn Linh Châu trong tay Lưu Đồng trưởng lão, Tần Vũ không khỏi cười cười. Lưu Đồng trưởng lão này thật là hiểu lòng người a. Lưu Tinh, người lấy đi, từ nay về sau có sự tình gì muốn tìm người cũng có thể thông qua truyền tấn Linh Châu liên lạc. Chấp pháp giả thủ lĩnh Văn Phong một bên cũng nói với Tần Vũ. Đã như thế ta cũng lấy vậy. Tần Vũ tiếp nhận viên truyền tấn Linh Châu này, sau đó cùng với Lưu Đồng trưởng lão, Văn Phong lưu lại linh hồn ấn ký vào đó, như thế có thể liên lạc với nhau được. Truyền tấn Linh Châu đã có, bây giờ chỉ còn một phần tinh tế địa đồ nữa. Tần Vũ trong lòng rất vừa ý. Bản thân là một ngoại nhân, muốn đi vào ám tinh giới thật là vô cùng phức tạp. Đặc biệt tiếp nhận thân phận tinh toàn trong khi bị kiểm nghiệm, Tần Vũ thực sự rất lo lắng mình bị phát hiện. Dựa theo Tần Vũ suy đoán, hắn không có bị tra xuất ra, thật sự là do tinh thần không gian mà ra. Nếu là một người khác, căn bản không có khả năng đi đến bước này. Văn Phong, ta cho tới bây giờ không có đi qua thí luyện ám tinh, cũng không biết như thế nào để đến thí luyện ám tinh, không biết ngươi có hay không tinh tế địa đồ của ám luyện tinh. Tần Vũ nhìn về phía Văn Phong, thập ngũ tinh đế cấp cao thủ này, khẳng định là không tệ, cho nên Tần Vũ không có yêu cầu Lưu Đồng trưởng lão, mà là hướng về chấp pháp giả thủ lĩnh Văn Phong yêu cầu. Văn Phong khóe miệng thong thả nhếch lên, trong mắt có tia mỉm cười. Lưu Tinh, ta thật sự không thể không bội phục ngươi, có thể tu luyện đến cảnh giới như thế này, thế nhưng cho tới bây giờ không có đi qua thí luyện ám tinh. Tinh tế địa đồ này, chính là tinh tế địa đồ cả ám tinh giới, chấp pháp giả chúng ta mỗi người đều có một. Vừa nói Văn Phong vừa lấy ra một tinh thể ngọc giản đi tới. Tần Vũ tiếp nhận, linh hồn chi lực đảo qua. Bên trong này có một tinh tế địa đồ, mà tinh tế địa đồ này phi thường lớn, ám tinh giới 9 đại tinh vực thế nhưng đều có phi thường rõ ràng, hơn nữa còn có thông tin về mê thần điện. Tần Vũ trên mặt xuất hiện một tia mừng rỡ. Có được tinh tế bản đồ này, dù cho ám tinh giới có to lớn, hắn đều có thể dễ dàng đi qua. Văn Phong, cảm ơn ngươi. Ta tới bây giờ không có đi. Góc truyện audio.com, qua thí luyện ám tinh, bây giờ thật là mong chờ a. Tần Vũ cười nói, đối với ám tinh, Tần Vũ chính mình cũng có nhận định. Hắn đã từng xem qua một ít giới thiệu về khoa kỹ vũ trụ của sư tôn Lôi Về. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, bạch ải tinh, trung vô tinh đều là một loại tinh cầu, mật độ dẫn lực đều là cực kỳ to lớn. Bất quá Tần Vũ cũng phát hiện một việc với khoa kỹ vũ trụ của sư tôn biết được, đa phần tinh cầu không phải là lớn lắm. Tỷ như Gia Hưng Minh Tử Huyền Tinh là một loại siêu cấp tinh cầu, đường kính hơn 100 ức lý. Khoa kỹ vũ trụ đến giờ vẫn chưa tìm ra được, thậm chí còn nhận định không có khả năng tồn tại. Tiên ma yêu giới, so với phàm nhân giới là một tầng cao hơn vũ trụ không gian, mà ám tinh với nhân gian giới thì ám tinh có cái gì khác? Tần Vũ trong lòng bắt đầu suy đoán. Tần Vũ, ngươi lần đầu tiên tới ám tinh có vài sự tình cần phải chú ý. Văn Phong đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Khi ngươi từ thí luyện thánh tinh truyền tống đến thí luyện ám tinh, lúc ở trong truyền tống trận tốt nhất là ngươi nên dùng hai tay hai chân đều chống mặt đất, như vậy sẽ làm cho thân thể ngươi chịu đựng áp lực nhỏ nhất. Nếu chỉ chống đỡ bằng hai chân, một khi dẫn lực tăng lên kinh khủng, thậm chí có thể làm cho ngươi gân cốt toái thành phấn. Tần Vũ vừa nghe không khỏi trong lòng máy động, hai tay hai chân chống đất đây là cái gì? Còn nữa, lựa chọn tiến vào thí luyện ám tinh, ngươi không thể quá mức dùng sức, phải tận lực bảo thủ. Chỉ khi tại một thí luyện tinh cầu, có thể ôm ám tinh khối trọng lượng gấp đôi cơ thể đứng thẳng, khi đó mới có thể tiến vào ám tinh bậc cao hơn. Văn Phong tiếp tục nói, sau đó nở nụ cười bắt đầu. Không nói nữa, ta thật ra quên mất ngươi khi đến thí luyện thánh tinh tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. thí luyện thánh tinh, Tần Vũ chỉ biết tam thập lục thí luyện ám tinh chứ không biết thí luyện thánh tinh là cái gì. Thí luyện ám tinh là cái gì? Tần Vũ ra tiếng dò hỏi. Lưu đồng trưởng lão một bên lên tiếng nói. Lưu tinh đại nhân, ngài đối với thí luyện ám tinh đều không biết, xem ra phương diện này liễu giải quá ít. Ta nói cho ngài, ám tinh giới tam đại tinh vực gồm ba tinh cầu hạch tâm, đó là tam đại thánh tinh, phân biệt kim hình thánh tinh, hắc diễm thánh tinh, bạch huyền thánh tinh. Ngoài ra còn có một tinh cầu cũng được xưng là thánh tinh, đó là thí luyện thánh tinh. Văn Phong nói tiếp, Lưu tinh tam thập lục thí luyện ám tinh, bao gồm thập bát đế cấp thí luyện ám tinh và thập bát vương cấp thí luyện ám tinh. Mà muốn đến tam thập lục thí luyện ám tinh thì phải đến thí luyện thánh tinh. Thí luyện thánh tinh chính là trung truyền tinh cầu để đến tam thập lục thí luyện ám tinh. Tần Vũ tự nhiên đại ngộ, không qua trung truyền tinh cầu thì sao? Bất quá cẩn thận nghĩ lại Tần Vũ cũng hiểu được thí luyện thánh tinh này phồn hoa phỏng chừng đều vượt qua ba thánh tinh kia. Dù sao tam thập lục thí luyện ám tinh tụ tập hơn một nửa cao thủ ám tinh giới, mà đây là duy nhất trung truyền tinh cầu, khẳng định là thường xuyên xuất hiện nhiều cao thủ. Lưu đồng trưởng lão nói. Sư tôn ta nói qua thí luyện thánh tinh cao thủ cực kỳ nhiều, đúng là đế cấp cao thủ tại nơi đây cũng là rất thường gặp cho nên tại nơi đây tốt nhất là ẩn nhẫn. Lưu đồng trưởng lão, những lời này ngươi không cần nói với Lưu tinh. Văn Phong nói, đúng ta quên mất, Lưu đồng trưởng lão tự diễu, gocchuyenaudio.com, cười, ám tinh giới này so với đại nhân mạnh hơn cũng không nhiều người lắm. Tần Vũ đối với Lưu đồng trưởng lão hai người nói. Lưu đồng trưởng lão, Văn Phong, ta bây giờ xuất phát đi thí luyện ám tinh. Lưu tinh đại nhân, đi thong thả. Lưu đồng trưởng lão cung kính nói, mà Văn Phong thì đưa mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay lên khỏi đỉnh núi bắn về phía chân trời sau đó thì biến mất. Đi đến thí luyện thánh tinh, Tần Vũ không có sử dụng tinh tế truyền tống trận, đã có tinh tế địa độ, Tần Vũ trực tiếp sử dụng đại na di cực nhanh hướng thí luyện thánh tinh đi đến. Thí luyện thánh tinh, đây là một tinh cầu đường kính hơn trăm vạn dặm. Thí luyện thánh tinh có thể nói là một tinh cầu ẩn chứa cao thủ nhiều nhất ám tinh giới. Cả thí luyện thánh tinh có 36 tòa kiến trúc tối cao. 36 tòa cao lầu đều là 99 tầng. Mà những tòa kiến trúc khác cao nhất bất quá chỉ 10 tầng. 36 tòa 99 tầng kiến trúc cao dễ dàng thấy được như thế nào, có thể tưởng tượng được. Kiến tạo như thế chính là thí luyện ám tinh quy củ. Xây nên 36 tòa cao lâu này, là để cho cao thủ tham gia thí luyện cư ngụ. 36 tòa cao lâu đều có một hàng chữ, phân biệt nhất tinh vương cấp, nhị tinh vương cấp, thập bát tinh vương cấp, nhất tinh đế cấp, nhị tinh đế cấp, thập bát tinh đế cấp. Ngã tư đường, một nhóm người nam, nữ đang đi. Cơ hồ mỗi người bên ngoài đều có một loại hơi thở, đó là cứng cỏi hơi thở mà gian khổ tu luyện giả bình thường đều có. Tại thí luyện ám tinh khách sạn tửu lâu cũng phi thường nhiều. Một thanh niên toàn thân hắc sắc trường bào tóc dài tung bay đang đi đến ngã tư đường. Cao thủ quả nhiên không ít, Tần Vũ nhìn xem xung quanh, ý, sao lại thế này? Tần Vũ nghi hoặc nhìn về phía một tòa cao lâu cách đó không xa, tòa cao lâu đạt 99 tầng, từ xa nhìn lại tiện bắt gặp hàng chữ thập bát tinh đế cấp. Thập bát tinh đế cấp cao thủ nên cực kỳ thưa thớt mới đúng, nhưng tại sao nơi đây lại nhiều người nhất? Tần Vũ trong lòng có chút nghi hoặc liền hướng nơi này đi tới. Căn cứ theo Tần Vũ liễu giải. 36 tòa cao lâu, đúng là địa phương bình thường tu luyện giả cư ngụ. Lầu 1 là nơi ăn cơm uống rượu, lầu 2 là nơi nghỉ ngơi ở lại. Thí luyện giả tại địa phương này có thể được miễn phí ăn uống. Vừa mới đi vào cao lâu thập bát đế cấp đã nghe được âm thanh ồn ào thật lớn. Vô Dương đại nhân, nghe nói ngài ở bát tinh đế cấp ám tinh tu luyện thành, sắp bước vào cửu tinh đế cấp tu luyện à? Còn không có, mặc dù ta tại bát tinh đế cấp ám tinh tu luyện hơn 3.000 năm, nhưng khoảng cách bước vào cửu tinh đế cấp ám tinh ta phỏng chừng còn phải mấy trăm năm nữa. Tính tiền, 36 khối hạ phẩm nguyên linh thạch, âm thanh huyên náo trực tiếp truyền vào lỗ tai, nhưng tính giác linh mẫn của Tần Vũ cũng nghe ra không ít đoạn đối thoại. Tần Vũ trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc những người này tựa hồ không phải là thập bát tinh đế cấp. Như thế nào như vậy? Tần Vũ có chút nghi hoặc liền từ chánh môn cao lâu đi vào. Đang lúc Tần Vũ đi vào đại môn, phía trên một tam lăng hình trụ thể bắn ra mênh mông quang mang bao phủ toàn thân Tần Vũ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, linh trụ này cùng với linh trụ mà Lưu đồng trưởng lão lúc trước lấy ra rất giống. Từ chánh môn đi vào, đó là một đại sảnh lớn hàng trăm thước. gocchuyenaudio.com, giữa đại sảnh có một cỗ truyền tống trận, cạnh truyền tống trận có một lão giả râu dài đang nhắm mắt ngủ. Truyền tống trận này hiển nhiên là đưa người truyền đến thập bát tinh đế cấp ám tinh. mà trong cao lâu này, ngoại trừ đại sảnh bên ngoài rộng hàng trăm thước còn có một tửu lâu lớn hơn nữa, giờ phút này nơi đây đang tụ tập mấy trăm người ăn uống. Bên trên chánh môn, tam lăng hình tinh trụ thu hồi quang mang mênh mông, nhưng tam lăng hình tinh trụ lại bắn ra một đạo quang mang, xạ đến một viên cầu hồng sắc trên đại sảnh. Chành, một âm thanh thanh thúy vang lên, tiếng vang vọng khắp cao lâu, nhất thời cơ hồ cả tòa lâu hoàn toàn lặng đi, kể cả mấy trăm người đang ăn uống kia. Hô, trong nháy mắt công phu, mấy trăm tu luyện giả đang ăn uống kia đều nhảy vào đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về phía cửa nhìn vào một người đang đứng tần vũ. Trưởng lão cao đẳng đế cấp cao thủ đến, một gã thị giả tửu lâu hướng về phía lão giả râu dài đang ngủ hô. Trưởng lão đại nhân, đừng ngủ nữa. Hừ, lão giả râu dài đang nhắm mắt ngủ đột nhiên trừng nhãn, ngẩng đầu nhìn lên hồng sắc viên cầu trên đại sảnh, giờ phút này hồng sắc viên cầu đang tỏa ra mênh mông quang mang, lão giả râu dài khó có thể tin thu lại ánh mắt. Mà khi này mấy trăm người đang vây quanh khiếp sợ đàm luận lẫn nhau. Đúng là cao đẳng đế cấp cường giả, tối thiểu là thập tam tinh đế cấp cường giả, không có hắc diễm tông nhiệt lực, không có bạch huyền tông hàn khí, hiển nhiên là kim hình tông rồi. Kim hình tông đạt tới thập ngũ tinh đế cấp tới nay tựa hồ đều không có a. Có, vị đại nhân này đến đây, chẳng lẽ là thập bát tinh đế cấp cường giả? Nghe nói trước đây không lâu cũng có một thập bát tinh đế cấp cường giả từ nơi này truyền tống đến, lúc ấy ta cũng ở chỗ này. Im lặng, lão giả râu dài tựa hồ thanh tĩnh quá đám người kia. Mấy trăm người kia nhất thời im lặng trở xuống, lão già râu dài này khi đó đi đến trước mặt Tần Vũ cung kính nói. Ta là Liêu Ngư trưởng lão, vẫn quản lý thập bát đế cấp ám tinh truyền tống trận, chẳng biết đại nhân đến nơi này làm gì, chẳng lẽ là muốn tiến vào thập bát đế cấp ám tinh. Liêu Ngư trưởng lão nhìn kỹ nam tử trước mặt trong lòng nghĩ thầm. Ân, xem hơi thở không giống hắc diễm tông, bạch huyền tông, phỏng chừng là kim hình tông, chẳng lẽ kim hình tông xuất hiện người dám tiến vào thập bát đế cấp ám tinh. Không, ta còn không có đạt tới cảnh giới đó, Tần Vũ nói, Tần Vũ tận đáy lòng thật ra vừa bị dọa một trận. Mình vừa tiến đến thế nhưng tam lăng hình tinh trụ kia lại tố giác thực lực bản thân, thậm chí làm cho một đám người như thế chú ý. Nơi này như thế nào vậy? Một cao đẳng đế cấp đáng giá đến như vậy? Tần Vũ trong lòng có chút bất bình, Tần Vũ tịnh không biết, cao đẳng đế cấp tựa thưa thớt vô cùng, bình thường ở chỗ này hơn 10 năm đều khó thấy một. Tối trọng yếu chính là nơi này là thập bát tinh đế cấp ám tinh, đi vào nơi này, mà là cao đẳng đế cấp tựa như chỉ có thập bát tinh đế cấp cường giả. Lúc này mới là một đám người khiếp sợ như thế. Ồ, đại nhân đến nơi này là vinh hạnh cho chúng ta. Nơi này chỉ là địa phương ăn uống, đại nhân ở chỗ này có thể hưởng thụ tài nghệ nấu nướng. Liêu Ngư trưởng lão còn nói, nếu không phải cao đẳng đế cấp ở chỗ này phải trả phí. Bình thường cao đẳng đế cấp có thể trả một nửa chỉ. gocchuyenaudio.com, có thập bát tinh đế cấp mới có thể miễn phí ăn uống nghỉ ngơi. Tần Vũ gật gật đầu, ta minh bạch rồi, cáo từ, minh bạch, hiểu ra, nói xong Tần Vũ trực tiếp ly khai nơi này. Minh bạch cái gì, Liêu Ngư trưởng lão trong lòng có chút nghi hoặc, Tần Vũ nghe được một nửa ưu đãi mới hiểu được nguyên nhân một đám người kia tại đây ăn uống, và theo đạo lý chỉ có thập bát tinh đế cấp cường giả tại đây ăn uống nghỉ ngơi đều là miễn phí, chẳng trách họ tụ tập tại đây. Ly khai tòa cao lâu thập bát tinh đế cấp, Tần Vũ hướng đến một tòa cao lâu khác thập tứ tinh đế cấp. Cách chương.